Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 358. Mạng nhện bên trong, chỉ có, siêu anh hùng sau lưng là người bình thường bi hoan ly hợp. Spider-Man càng sâu, càng là trước mắt cái này bản Spider-Man. Ở bề ngoài xem, Peter Parker là cái anh hùng, nhưng trên thực tế đây. Peter Parker bởi vì hắn Ben thúc thúc một câu nói năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn mà trở thành New York người hàng xóm tốt. Nhưng Jock Stacy đây, Jock Stacy cũng đồng dạng dùng tính mạng của chính mình thành tựu trả giá. Yêu cầu Peter Parker liền như vậy rời xa con gái của hắn Gwen Stacy. Kết quả đây, Spider-Man nghe sao? Phụ thân Jock Stacy bởi vì Peter Parker mà chết. Lại sau đó, Gwen Stacy cũng là bởi vì Peter Parker mà chết. Peter có lẽ sẽ yêu thương, nhưng chẳng bao lâu nữa, hắn lại sẽ gặp phải một cái chính mình nữ thần. Stacy nhà đây, lưu lại Karen, Stacy còn có hai tiểu hài tử. Nói lên một câu. Stacy bởi vì Peter Parker mà cửa nát nhà tan đều không quá đáng. Baker đối với Spider-Man không có ý kiến. Hắn vẻn vẹn là đối với không hề ý thức trách nhiệm cùng hứa hẹn đảm đương Peter Parker có ý kiến. Thôi, xem Baker. Baker dám làm liền dám nhận. Nhân vì là con gái của chính mình Sarah mà dẫn đến thương vong sự cố. Baker không có cãi cọ. Trực tiếp lựa chọn tiếp nhận, nên bồi thường bồi thường, nên cứu sống, nhưng Parker một nhà đây, huyết thanh nhện là cái gì đến? Là Peter Parker ba ba nghiên cứu, nhưng, nghiên cứu kinh phí từ đâu tới đây? Không nghi ngờ chút nào, Osborn sinh vật tập đoàn cho, nghiên cứu phát minh thành công. Kết quả đến một câu vật này có khả năng bị lợi dụng làm việc không tốt trực tiếp chạy trốn. Giê-xu Thượng Đế, người đang nghiên cứu phát minh thời điểm liền không nghĩ tới chỗ này sao? Vẫn là nói, người cho rằng phố uôn người đều là cái gì? Nhà từ thiện sao? Vì lẽ đó, Baker đối với Osborn ám sát Parker cha mẹ chuyện này không có mảy may gợn sóng. Lời nói êm tai. Parker cha mẹ chính là thế giới tương lai, không êm tai, ăn cây táo rào cây sung đều xem như là nhẹ. Nếu như Baker là Osborn lời nói, đối mặt một cái cầm ta tiền lương, dùng ta tiền làm nghiên cứu, kết quả trái lại chạy trốn nhà khoa học, chỉ giết thủ ác đều là nhẹ. Toàn gia đoàn viên mới là Baker phong cách hành sự, vì lẽ đó. Baker không lọt mắt Peter Parker, long sinh long, phượng sinh phượng, con chuột nhi tử, biết đánh động, a, làm sao nhỏ, người Peter Parker có cái ăn cây táo rào cây sung thật cha mẹ nhường ngươi có thể biến thành tương. Lai siêu anh hùng Spider-Man, quen đây, ngươi có cha mẹ, quen có giáo phụ, mọi người đều biết, Baker yêu thích tóc vàng. Độc yêu tóc vàng, vì lẽ đó, hắn đối với tóc vàng giai nhân cảm quan xưa nay đều là tiên thiên tính ở hào cảm bên trên. Hơn nữa, Baker Mountain có một viên mềm mại trái tim, vì lẽ đó, Baker nhìn mặt trước khóc đỏ hai con mắt, nhìn qua yêu thương mang theo một tia ngốc manh quen, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, muốn tự tay báo thù sao? Quen nói rằng, nghĩ, dĩ nhiên muốn, chỉ là, có ý nghĩ có ích lợi gì, nàng chỉ là thành tích học tập được thôi, toàn bộ New York trạm cảnh sát đều không có cách nào bắt được người. Nàng sao có biện pháp gì bắt được, Baker nhưng là trực tiếp đánh gãy, vậy thì tốt, nói, Baker tay phải nhiều lần một hồi, xèo một tiếng. Một cái che kín một con trắng đen xen kẽ con nhện tương tự với to bằng trứng mỗng như thế vật thể xuất hiện ở trên tay phải. Quen ngốc manh manh nháy mắt một cái, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Baker. Đây là ma thuật sao? Baker cười cợt, đưa tay trên cái này trước chém giết ác mộng mà thu được nữ hoàng nhện truyền thừa vật đưa. Cho quen, ăn đi, ngươi liền có năng lực. Mạc nhện bên trong, chỉ có con nhện mới có thể chúa tể tất cả. Mà con nhện bên trong, chỉ có nữ hoàng nhện nhện chúa tể tất cả. Người Peter Parker có thể biến thành Spider-Man. Vậy tại sao Gwen Stacy không thể trở thành nữ hoàng nhện nhện đây? Phần mềm hack, quên đi, người phỏng chừng cũng không có. Ngoặc kép, Baker ở Gwen sững sờ tiếp nhận đưa tới nữ hoàng nhện nhện truyền thừa sau khi khởi động ảo giác thành thật có thể lực. Ngay lập tức, một bộ cùng Gwen hoàn mỹ phù hợp chiến phục lấy gấp gọn lại hình thái xuất hiện ở Baker trên tay. Gwen lần thứ hai há hốc mồm. Đây là ma thuật sao? Baker cười cợt, chỉ là lẳng lặng nhìn mặt trước hai con mắt đỏ chót bên trong mang theo yêu thương cùng một tia ngốc manh. Gwen một lần nữa cúi đầu nhìn ở trên tay mình vụt sáng không tên hào quang đá cuội. Một giây sau, Gwen ngẩng đầu, ta nên dùng như thế nào? Baker nói rằng, dùng. Baker nhìn mặt trước kinh ngạc thiếu nữ, nhún vai nói, nếu như ngươi cảm thấy hơi lớn, có thể đem nàng cho rằng dược phẩm, dựa vào nước lạnh dùng. Yên tâm đi, vừa vào miệng liền tan ra, mùi vị, còn điểm ngọt ngào. Gwen, ngoặc kép, Baker giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, cảm thấy khả năng là hắn ở tiểu cô nương Gwen thật không tiện, vì lẽ đó đem bộ này cụ tượng hóa đi ra chiến phục đặt ở một bên. Ta đi trước, nhớ tới, nếu như sử dụng lời nói, phát sinh cái gì, đều không cần sốt sắng. Ta bảo đảm, này sẽ là ngươi thấy thế giới khác nhau khởi điểm. Nói xong, Baker trực tiếp hướng về cửa đi ra ngoài. Nữ hoàng nhện nhện Elise Noxus, người đế quốc, một cái cổ xưa gia tộc đã từng hiển hách nhất thời nữ chủ nhân. Có một ngày, nàng bị một cái đê tiện người cho cắn. Lại sau đó, nàng liền biến thành khác loại, định cư ở Noxus lâu đời nhất thành thị lòng đất không gian. Nơi đó có một tòa con nhện cung điện, mà Elise chính là chỗ đó nữ chủ nhân. Nàng dùng mạng nhện dụ bắt không hề phòng bị con mồi mà trợ giúp nàng vĩnh bảo thanh xuân. Đương nhiên, đây là Valoran nữ hoàng nhện nhện Elise bối cảnh cố sự, mà không phải Marvel nữ hoàng nhện nhện Stacy bối cảnh cố sự. Lại nói, Baker là đến giúp đỡ Stacy nhà, không phải đến cho Stacy nhà bỏ đá xuống giếng. Cái này nữ hoàng nhện nhện Elise truyền thừa đã bị sửa chữa qua. Dù sao phỏng chừng không có cái nào cô gái yêu thích biến thành con nhện đi. Có điều Gwen nếu như đồng ý vẫn là có thể biến thành. Chỉ là sẽ không là Elise loại kia màu sắc rực rỡ. Vừa nhìn liền không phải chính kinh con nhện dáng vẻ, mà là loại kia tương tự với quy bản. Trắng đen xen kẽ nhìn qua rất đáng yêu loại kia. Hơn nữa, thuộc về nữ hoàng nhện nhện Stacy kỹ năng cũng là có cải biến. Vẫn là câu nói kia, không có người nào bình thường cô gái gặp tuyển chọn dưỡng con nhện làm sủng vật. Có điều, Baker xưa nay không thích ép buộc người khác. Lựa chọn thế nào, xem quen chính mình, nếu như không phải là bởi vì hắn rất yêu thích quen. Hơn nữa thêm vào Job đối với hắn rất tôn kính. Thật sự cho rằng, tùy hiện đến cá nhân đều có thể thu được hắn chúc phúc cùng tạo hóa sao. Buổi tối, Baker khi về đến nhà, Barbara đã từ lâu về đến nhà, chính khoanh chân ngồi ở trên ghế sofa, ăn khoai chiên xem TV. Barbara nhìn đi tới Baker, Karen trạng thái vẫn tốt chứ? Baker nói rằng, vẫn được. Jock thê tử Karen rất kiên cường. Dù sao dốc nghề nghiệp thuộc tính bãi ở bên kia. Có thể, từ trước đây, Karen liền đối với ngày hôm nay có nhất định trong lòng tiếp nhận rồi. Toàn thế giới chấp pháp nhân viên thê tử đều giống nhau. Vĩ đại mà đáng giá tôn kính. Barbara từ trên ghế salon đứng lên, cùng Baker hôn môi một hồi nói rằng, ta cũng làm cho một con điều tra tiểu đội tham dự lần này điều tra. Có điều không có quá nhiều manh mối. rất khó tìm đến. Baker khẽ mỉm cười, yên tâm đi, các ngươi bắt không tới. Có thể, có người có thể bắt được. Barbara hơi sững sờ, sau đó dừng bước lại, ở quầy ba bên kia nhìn về phía Baker, vẻ mặt có chút ngờ vực. Ngươi đang làm gì đó? Baker nhún vai, chuyện tốt. Barbara cười gượng một tiếng, để ta tin ngươi, tốt, đổi họ trước tiên. Baker cười nói, chừng 2 năm nữa đi. Barbara nhún vai một cái. Nàng đối với Baker nói sang chuyện khác, tư thái có thể không cảm thấy kinh ngạc. Vân vân, Barbara đột nhiên sững sờ, nhìn lại Baker, ngươi mới vừa nói cái gì? Baker trực tiếp hướng về thư phòng bên kia đi đến. Không có nghe rõ thì thôi. Barbara khác nào băng sơn hoa tuyết liền tỏa ra. Ta nghe thấy, đừng đổi ý. Trong thư phòng, Baker mở máy vi tính ra, ngồi ở trên ghế xoa xoa mi tâm. Đừng nói mới vừa Barbara như là gặp ma, liền ngay cả chính hắn đều như là gặp ma, không biết chính mình làm sao sẽ đột nhiên nói ra câu nói này. Lần này được rồi, trước đây nói sang chuyện khác không đáng kể, lần này trực tiếp cho nói ra một cái thời hạn. Quên đi. Baker lắc lắc đầu, tay phải hướng về trước mặt một phủ, trực tiếp mở ra. Bây giờ hầu như thắp sáng ngoại trừ ở nông thôn quận Queen bên ngoài sở hữu khu vực. Mắt kiểm soát bản đồ. Ồ, Baker lông mày nhíu lại, cảm thụ đến từ quận Queen một cái nào đó mắt kiểm soát phát sinh biến động. Trực tiếp đưa mắt xoay chuyển quá khứ. Một giây sau, vào mắt, ngụy trang thành sàn nhà dáng dấp mắt giả nương theo một người trẻ tuổi chừng chừng từ cao tầng rơi vào dưới bề mặt, Peter Parker. Baker nhìn ở rơi rụng sau khi đánh trên người mình cho bụi đứng dậy người trẻ tuổi, trong lòng nói một câu, sau đó ánh mắt nhìn về phía bốn phía, rơi vào cách đó không xa trên vách tường một cái vẽ xấu bên trên. Được rồi, đây là Spider-Man mới bắt đầu khởi điểm. Baker cười cợt, trực tiếp đóng mắt kiểm soát bản đồ. Dường như hắn nói như vậy, người khác cố sự, hắn chẳng muốn tham dự, thậm chí không có mặc cho cần gì phải tình huống, hắn liền bàng quan đều sẽ không đi bàng quan. Có điều, ngươi mới vừa đang nhìn cái gì? Một cái phiền phức, ngươi, không, hẳn là ngươi. Barbara đi vào, đem mới vừa ngược lại tốt búa bông đặt ở Baker trên bàn sách. Cái tên này thật vất vả có tân tiến triển. Chén rượu này xem như là khen thưởng cùng cổ vũ Baker không ngừng cố gắng. Ta, Barbara nghe Baker câu nói này, cười cợt, New York S, H-I-E-L, đề thực lực. Liền trí Skellion đều sắp muốn vượt qua. Ta có thể không cảm thấy có cái gì sẽ trở thành ta phiền phức. Lại nói, ta có ngươi. Baker ha ha một hồi, không có phiền phức, trước đây không có, cái thứ nhất nghĩa vụ chấp pháp giả đã sinh ra, thứ hai, cái thứ ba, những này tự xưng là chính mình vì là siêu anh hùng nghĩa vụ chấp pháp giả có thể đối với người bình thường mà nói sẽ không là phiền phức, nhưng đối với có giấy phép chấp pháp giả mà nói là phiền phức. Có điều, Baker cũng không giải thích cái gì. Cười cợt, mở ra thần bí bác sĩ bỏ qua một tập, xem lên, đêm khuya, ngồi ở trên sân thượng, bưng một chén rượu. Baker nhìn sân thượng bên ngoài biên giới, nhíu mày, đệ nhị đại đạo số 820 ở ngoài trên vách tường. Mới mẻ nữ hoàng nhền nhện, Gwen Stacy, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.